Nạp thiếp ký 3, chương 573, bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Công Công nói tiếp, hơn nữa, chúng ta cũng không dối gạt Mạnh đại nhân. Lý Hâm thích cô gái kia thật ra thì chính là hắn đại ca phu nhân. Ai, cũng là oan nghiệt, cũng là oan nghiệt. Hôm nay cái này họa thủy cũng đã chết, hắn còn có cái gì không bỏ xuống được đây? Mạnh Thiên Sở làm bộ như rất kinh ngạc bộ dạng, nói. Nguyên lai là Lam Vũ a. Lý Công Công gật đầu, nói. Không sợ đại nhân ngài chê cười, Lý Hâm là một trọng tình nghĩa hài tử. Ban đầu cha hắn, cũng chính là anh ta cận kề cái chết, cũng không muốn hắn cưới một như vậy cô gái làm vợ. Cho nên hắn tự tới tìm ta, ta thấy hắn thật sự là động thật lòng. Cho nên phải đi cầu, van xin đại ca của ta, sau lại cũng nhiều thiếu lý nơi đứa bé này, nếu không đại ca của ta hay là không từ đây. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, Lý nơi, chính là các người Lý ra cái kia quản gia, Lý Công Công, đúng vậy à, chính là hắn, hắn 10 tuổi tự vào Lý ra, vẫn hầu hạ đại ca, sau lại 20 tuổi thời điểm chính là Lý ra quản gia cho tới bây giờ, đại ca của ta rất coi trọng hắn. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được, nói, ý của ngài là Lý ở vào đại ca của ngươi nơi đó giúp đỡ nói chuyện. Lý Công Công, ta còn nhớ rõ ngày đó ta đi tìm đại ca của ta, Lý nơi vừa lúc đã ở, ta liền nhắc lên chuyện này, đại ca của ta vừa nghe tự hướng về phía ta nổi giận, lúc ấy nói hết sức không dễ nghe, ta cũng vậy giận, hai người tự cãi vả lên, sau lại hay là Lý nơi đem ta kéo ra ngoài cửa, nói để cho ta không làm cho đại ca tức giận. Lúc ấy đại ca bị bệnh, tâm tình hưng hứa cũng không nên, đã để cho hắn thử một lần, ta cũng vậy đang nổi nóng, cho nên cũng phất tay áo rời đi. Buổi tối lúc sau, Lý nơi tới tìm ta, nói là đại ca đồng ý, lúc ấy ta còn chưa tin đây, sau đến chính mình đi cho đại ca bồi tội thời điểm, mới xác định đại ca thật sự nhượng bộ. Mạnh Thiên Sở cười nói, cái này Lý nơi thật là có biện pháp, Lý Công Công, đúng vậy à. Nhưng là đang ở Lý Hâm đang hưng trùng trùng địa chủ bị hôn lễ thời điểm, đột nhiên để cho hắn đi kinh thành một chuyến, lúc ấy ta đã đi trở về, sau lại gặp đột nhiên tới. Nói là ta bị bệnh cha hắn để cho hắn tới gặp thấy ta. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, ý của ngài là, Lý Công Công thở dài một tiếng, nói, sau lại ta cùng Lý Hâm nói đến chuyện này, cảm thấy là hắn cha một kế hoãn binh mà thôi. Mạnh Thiên Sở không rõ, nói, không đúng. Tại sao Lý Khiêm có thể cưới Lam Vũ, mà Lý Hâm lại không được đây? Lý Công Công suy nghĩ một chút, nói, tính, không đề cập tới chuyện này, hôm nay người cũng đã chết, nói cũng không có cái gì dùng. Mạnh Thiên Sở đầu óc đột nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nói, Công Công, đại ca của ngươi chỉ có hai đứa con trai sao? Đúng vậy, vốn là Lý Hâm còn có một muội muội, nhưng là 7 tuổi một năm kia bị lây gió rét đã chết. Mạnh Thiên Sở. Kia đại ca của ngươi nhất định hết sức thiên vị Lý Hâm một chút. Lý Công Công nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh đại nhân, ngài muốn nói cái gì? Mạnh Thiên Sở vội vàng giải thích, Công Công tại hạ bất quá là tùy ý nói một chút. Lý Công Công nghiêm túc nói, ngươi phải biết rằng bàn tay thủ bối cũng là thịt, đại ca đối với mình hai đứa con trai cũng rất thương yêu. Mạnh Thiên Sở, Công Công có phải hay không thích hơn Lý Hâm một chút? Lý Công Công cười, nói, thật ra thì cũng không phải là ta thích hơn Lý Hâm một chút, mà là năm đó ta có ý nghĩ này thời điểm, đại ca của ta thời điểm từ ngoài thu dưỡng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng nhà mình địa hài tử cho làm con thừa tự cho ta một, nói như vậy, coi như là ngày sau gia sản thừa kế cũng sẽ không lo lắng rơi vào khác họ tay. Đem Lý Hâm cho làm con thừa tự cho ta, cũng là đại ca ý tứ, nói là Lý Hâm từ nhỏ dính ta một chút. Mà Lý Khiêm làm hướng nội, nói cũng không nhiều, cùng ta cũng không thân cận, ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng đúng, liền chính thức bày tiệc rượu, thu Lý Hâm vì con nuôi. Hai người đi tới tiền viện, Lý Công Công dừng bước, đối với Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói. Mạnh đại nhân, theo lý thuyết ngài phá án chúng ta không nên nhúng tay hỏi nhiều, nhưng là đang mang Lý ra 4 cái nhân mạng, cho nên hay là xin Mạnh đại nhân nhiều hơn cực khổ một chút. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Công Công xin yên tâm, tại hạ nhất định hết sức, sớm ngày tìm ra hung thủ, để cho người chết nghỉ ngơi, sống địa người yên tĩnh. Lý Công Công sau khi nghe xong, buồn bã nói, kia chúng ta tựu công hậu đại nhân hồi âm, đúng rồi, còn có một việc, nghe nói Hiền Phi nương nương đã tỉnh. Mạnh Thiên Sở trong lòng lột bột hạ xuống, nhưng là trên mặt nhưng biểu lộ ra một tia áy náy cùng bất đắc dĩ, sau đó thấp giọng nói. Công công biết nương nương đã tỉnh, nói vậy cũng biết nương nương mặc dù là tỉnh, nhưng cũng cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa. Nói xong chỉ đầu óc của mình, Lý công công hiểu, nói, ai, thật tốt một người nữa, làm sao lại, nếu như vậy, chúng ta tạm thời hay là không đi thăm nàng. Vạn Tuế ông cũng biết, rất là đau lòng một trận, bất quá vì nương nương thân thể suy nghĩ, tạm thời hay là muốn phiền toái đại nhân cùng Vũ Linh Thiên Sư chiếu cố, sẽ để cho nương nương tiến cung. Mạnh Thiên Sở lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, không phiền toái, lúc này tại hạ phải làm, đưa đi Lý công công. Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa rất là đứng trong chốc lát, giống như là đang nghĩ một rất để cho đầu hắn đau vấn đề tựa như, bên cạnh hạ nhân cũng không dám quấy nhiễu, cho đến chính hắn như có điều suy nghĩ địa vào cửa đi, lúc này mới đi theo tiến vào. Lý công công từ Mạnh phủ đi ra ngoài, bên cạnh người hầu cung kính địa vịn Lý công công lên xe sau, đang muốn lái xe rời đi, Lý công công nói, đợi một chút, chúng ta trước không đi trở về. Công công nghĩ đi nơi nào? Vạn Tuế ông nói Tĩnh Phi nương nương thích Hàng Châu tơ lụa để cho chúng ta cho chọn lựa một chút mang về, vừa lúc hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi xem một chút. Dạ, xe ngựa chạy nhanh đến thành Hàng Châu lớn nhất một nhà tơ lụa trước trang dừng lại, Lý công công ở người hầu đờ vịn hạ đi xuống xe, vào tơ lụa cửa trang miệng một hỏa kế vội vàng tiến lên đây kêu gọi. Lý công công cẩn thận địa chọn lựa, ở phía sau hắn một cái cửa nhỏ phía sau. Có hai cặp thủy uông uông địa mắt to đang nhìn mình chằm chằm, nhưng là hắn nhưng không biết. Xảo nhi, cơ hội tới, nhưng là tỷ tỷ, ta làm sao đến gần hắn đây? Nhìn ngươi, lúc trước chúng ta làm nhiều như vậy địa công tác chuẩn bị, không cũng là vì hôm nay sao? Hơn nữa, biết người biết ta, ngươi còn sợ gì đây? Nhưng là, ta, nhớ kỹ, cái này Lý công công không thích quá có tâm kế nữ nhân, hơn nữa không thích lắm mồm địa nữ nhân. Nhất quan trọng là nhất, hắn không thích trang điểm xinh đẹp nữ nhân, đến khi hắn thích ăn cái gì, làm cái gì. Người cũng rõ ràng, chỉ nên nắm chắc tốt chừng mực, ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Chuyện sắc hiệp, ta đây đi, đi đi, vì ngươi hạnh phúc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì còn đang trong đại lao chịu khổ ngươi nhị ca, đại tỷ chờ tin tức tốt của ngươi. Ừ, ta sẽ cố gắng. Lý công công nhìn trong chốc lát cuối cùng không có tìm được mình hài lòng địa xa tanh, liền đối với người hầu nói. Người dẫn ta đến chỗ này này một nhà thật đúng là Hàng Châu lớn nhất tơ lụa trang sao? Hồi công công, chính là, cái này tơ lụa trang nói ít cũng có trăm năm, thành Hàng Châu có một câu nói. Đó chính là ở Tống gia không có tìm cũng không đến phiên ngươi đổ ngươi muốn. Lý công công khinh thường nói, ta xem không có thần kỳ như vậy, ta tựu không có tìm được ta nghĩ muốn. Vị đại nhân này ngài là muốn nhìn chúng ta nơi này thợ may hay là thiêu đây? Lý công công nghe tiếng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một 15-16 tuổi cô nương, từ quầy sau cửa nhỏ đi ra, đang mặc một trắng đáy hoa lan địa quần, nhẹ ti áo, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết trắng tay cánh tay. Châm gài tóc là một con gỗ đàn hương làm, buông thỏng một viên rất tròn chân châu, nhẹ miêu lông mày kẻ đen, hơi bầy thần hồng. Thanh nhã trông lộ ra một loại thanh tân, lông mày loan thu nguyệt, xấu hổ mất dáng màu, tự nhiên hào phóng, nhưng không mất căng thẳng. Điều này làm cho Lý công công đầu tiên nhìn tựu đối với cái này hơi có mấy phần vẻ thùy mị cô nương có hào cảm. Lý công công cười nói, vị cô nương này, chúng ta muốn, người cái chỗ này chưa chắc có a. Tống đúng dịp mỉm cười đến gần quầy, sau đó ôn nhu nói. Đại nhân, chúng ta nơi này tơ lụa là trong thành Hàng Châu hàng nhất khom. Ngài chỉ cần mở miệng nói ra tới, ta nghĩ ta có thể tìm ngài tìm được. Lý công công cười, nói, còn nhỏ tuổi, khẩu khí còn không nhỏ đây. Một bên hỏa kế vội vàng hướng Lý công công nói, đây là chúng ta nhà tam trưởng quỹ, có khả năng rất. Người hầu cũng một bên nói, xảo nhi cô nương ở chúng ta trong thành Hàng Châu nhưng là nổi danh tốt cô nương, làm có khả năng không nói, hơn nữa nữ công thêu còn tiếng tăm lừng lẫy đây. Lý công công sau khi nghe xong, nga một tiếng, hảo hảo mà đoan trang lên trước mặt cái cô nương này, Tống đúng dịp cùng cái kia người hầu ngầm hiểu lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái, mình xài 5-10 lượng bạc tựu vì để cho hắn đem Lý công công nhận được của mình tơ lụa trang, hy vọng mình cho cái này lão thái giám ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Lý Công Công hào hào mà nhìn một chút Tống Đúng Dịp, sau đó nói. Tốt, cô gái vốn nên như vậy, nếu như vậy, người tự cho ta chọn vài thớt thượng hạng tơ lụa, để cho ta nhìn người ánh mắt. Tống Đúng Dịp tự nhiên là sẽ không chọn lựa, bất quá cũng may trước đó Tống Ngọc đã cho nàng chọn tốt lắm, bày tại hàng trên kệ, sau đó còn dạy nàng một chút thấy thế nào tơ lụa địa kiến thức. Tống Đúng Dịp tuy nói không hiểu, nhưng là dù sao thông minh, một chút tựu nhớ lấy, mấy cái đem những thứ này đã chọn tốt tơ lụa từ hàng trên kệ rút ra sau khi đi ra, sau đó ở Lý Công Công trước mặt nói bốc nói phét một phen. Điều này làm cho Lý Công Công càng là đối với cái này thông minh lanh lợi địa cô nương nhiều vài phần hào cảm. Hôm sau, Lý Công Công nổi lên đại sớm, chỉ dẫn theo 4 người hầu, không có nói cho Lý Hâm cùng Lý Nơi, tự lên núi đi cho đại ca của mình viếng mồ mả. Ngày này đúng lúc là hắn sinh nhật của đại ca, hắn làm đệ đệ, đi cho đại ca trước mộ phần thượng một nén nhang là bụng làm dạ chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa hạ quá mưa, con đường có chút bùn lầy, gió sớm cũng thổi trúng người có chút lạnh lẽo, hắn khoác áo choàng, ở người hầu đờ viện thượng khó khăn địa đi lại ở trên đường nhỏ, thỉnh thoảng một hai chích thỏ hoang từ trong bụi cỏ đụng tới ở ngoài, cả sơn giã lộ ra vẻ rất yên tĩnh, mây mù ở sơn gian xúc tích nhiễu, không khí hết sức thanh tân. Đột nhiên nghe thấy một chỗ trong rừng trúc có người nói chuyện, Lý Công Công dừng bước, cẩn thận vừa nghe, một bên người hầu cũng nghe được. Thật ra thì một người hầu nhỏ giọng nói. Sớm như vậy, trong rừng trúc tại sao có thể có người ta nói, sẽ không phải là. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Lý Công Công tự nhiên là sẽ không tin tưởng có cái gì quỷ, hắn nói. Đi, chúng ta qua đi xem một chút, người hầu, Công Công, chúng ta hay là không đi đi, này hoang giao dã ngoại. Lý Công Công cười, nói, người cũng nghe thấy là nữ tử thanh âm. Chẳng lẽ mấy người chúng ta đại nam nhân còn sợ một nữ nhân không được? Người hầu sợ hãi nói, nhưng nếu như là nữ quỷ đây, Lý Công Công dùng trong tay mình địa chiết phiến gõ người hầu đầu. Nói, quỷ ngươi đầu to, các ngươi không dám đi, chúng ta một người đi là được. Mọi người không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Công Công hướng rừng trúc đi tới. Chỉ thấy trong rừng trúc có hai tòa mồ. Một mặc một bộ màu trắng quần áo cô gái đang cho hai tòa mồ dọn dẹp cỏ dại, trong miệng lầm bầm lầu bầu, nàng kia đưa lưng về phía Lý Công Công bọn họ, vóc người tinh tế, một đầu tóc đen thẳng đứng bên hông, bất giác làm cho người ta thật cảm thấy chính là một nữ quỷ. Cha, mẹ, xảo nhi vừa tới thăm đám các người, gần đây Hàng Châu vẫn trời mưa, tỷ tỷ cùng nhị ca cũng rất tốt. Chẳng qua là tương đối bận rộn, trong điếm làm ăn không tồi. Các ngươi không nên gánh. Vừa nói, cô nương kia đem bên cạnh một trong giỏ sách đồ lấy ra, cũng là một chút điểm tâm cùng nước trái cây, cẩn thận đặt ở chuẩn bị tốt trong đĩa, sau đó quỳ gối mồ trước. Đầu tiên là dập đầu lại ba cái sau, lúc này mới tiếp tục nói. Mẹ, xảo nhi nhớ ngươi, tối ngày hôm qua nằm mơ cũng mộng mơ thấy ngài nhớ ta không? Nghe Lý Công Công trong lòng ê ẩm. Lúc này đột nhiên rừng trúc phía trên rớt một thứ gì đến cô gái dưới chân, Lý Công Công bên cạnh một người hầu nhãn tiêm. Nói, Công Công, là con trúc Diệp Thanh, Lý Công Công thấy nàng kia tựa hồ một chút cũng không có nhận thấy được, mà là còn vẫn quỳ gối trước mộ phần liên tiếp địa đối với mình đã chết đi địa mẹ lải nhải địa đang nói gì đó. Thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng mỉm cười, phảng phất không phải là cùng một người bị chết nói chuyện, mà là đang cùng một người sống nói chuyện phiếm. Lý Công Công thấy kia Trúc Diệp Thanh đã từ từ bò tới cô nương chân trước, cho nên ý bảo bên cạnh địa một người hầu, chỉ thấy cái kia người hầu nhặt lên một cục đá sau đó hướng về phía con rắn kia thẳng tắp địa bắn ra tới, chỉ mảnh treo chuông nơi, đang ở đó xa ngẩng đầu muốn cắn người thời điểm. Đột nhiên ngã xuống đất chết, xong, cô gái kia như cũ không có phát hiện, một lát sau, cô gái kia đứng dậy, Lý Công Công thấy nữ tử này có chút quen mặt, đang suy nghĩ. Bên cạnh một người hầu nhỏ giọng nói. Cái cô nương này không phải là ngày hôm qua tơ lụa trang cô gái kia sao? Lý Công Công lúc này mới nghĩ tới, không khỏi gật đầu tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đúng Dịp dẫn dổ rời đi rừng trúc, đi xuống núi, lúc này nhìn thấy rừng cây bên nghe một chiếc xe ngựa nào đó. Chiếc xe đứng một cùng Mạnh Thiên Sở đầu không sai biệt lắm thanh niên nam tử. Thấy Tống Đúng Dịp tới đây, vội vàng tiến ra đón, ai ngờ. mới vừa đi tới Tống Đúng Dịp bên cạnh, mình đã bị Tống Đúng Dịp hung hăng địa đánh một bạt tai. Nam tử kia không nói tiếng nào địa cúi đầu. Người điên rồi, để tìm một cái không có độc xà, người thế nhưng tìm một cái Trúc Diệp Thanh, đầu ngươi có phải hay không nước vào rồi. Nam tử cúi đầu không nói, chỉ thấy trên xe lộ ra một cái đầu, thấp giọng nói. Xảo nhi, chớ nên trách hắn, là chủ ý của ta. Tống Đúng Dịp vừa thấy là Tống Ngọc, bị tức giận địa đem rổ một thanh bỏ rơi, sau đó đi tới trước xe, nam tử vội vàng đờ nàng lên xe, sau đó đem rổ nhặt lên, trở lại trước xe, lái xe rời đi. Trên xe, Tống Đúng Dịp tức giận nói, đại tỷ, ngài chuyện gì xảy ra a? Cái kia Trúc Diệp Thanh cách ta đã không tới một tấc, nếu không phải cái kia lão già kia chính là thủ hạ, ta đã chết. Tống Ngọc cười, nói, nhìn ngươi, phe ta mới trả lại cho càng xe nói, ngươi nếu là trong ngày thường rồi cùng hôm nay như vậy thật là tốt biết bao. Tống Đúng Dịp, đại tỷ, ngài không nên chê cười ta mới vừa rồi thiếu chút nữa chết, ngài có biết hay không a? Tống Ngọc cười to, Tống Đúng Dịp. Đại tỷ, ngài lại còn cười được, thật là địa. Tống Ngọc vỗ vỗ Tống Đúng Dịp bả vai, nói, xảo nhi, xem ra ngươi hay là không biết tỷ tỷ của ngươi, ta làm sao có thể dùng tánh mạng của ngươi đi mạo hiểm đây. Tống Đúng Dịp, nhưng là, Tống Ngọc, cái kia Trúc Diệp Thanh bị xe viên tưới thuốc, nó coi như là cắn ngươi, hàm răng cũng khiến cho không hơn kính nhi. Tống Đúng Dịp bán tín bán nghi địa nhìn Tống Ngọc, sau đó vén lên trên xe rèm, hướng về phía đang lái xe nam tử nói. Càng xe, có phải hay không đại tỷ của ta nói như vậy? Càng xe không quay đầu lại, chỉ nói thanh tất nhiên. Tống Đúng Dịp lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói. Làm ta sợ muốn chết. Tống Ngọc, ta xem lão nhân kia tử hẳn là thích ngươi. Hôm nay chuyện khó khăn nhất chính là để cho hắn bỏ ra ngươi nhị ca địa chuyện này, để cho hắn nghĩ biện pháp tiếp nhận ngươi. Tống Đúng Dịp, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Đại tỷ, chúng ta hay là đi một chuyến đại lao. Hỏi một chút nhị ca, án phát ngày đó, hắn rốt cuộc đi nơi nào? Tống Ngọc, đúng vậy à, chúng ta cũng có thể đi xem một chút Hà Nhi, không biết hắn ở bên trong là hình dáng ra sao? Càng xe, đi, chúng ta trực tiếp đi đại lao đi. Đúng vậy, đại tiểu thư, Tống Ngọc, xảo nhi, người mới vừa rồi trách lầm càng xe, người vô duyên vô cớ tự đánh người ta một bạt tai, người hẳn là làm cho người ta ra đạo xin lỗi. Tống Đúng Dịp không muốn. Tống Ngọc đẩy nàng lúc này mới vén rèm lên, nói. Thật xin lỗi a, càng xe hay là không có quay đầu lại, chỉ dầu dĩ nói. Không có quan hệ, tam tiểu thư, cách chương.